Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 209 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Luyện Ngục Thái Cổ. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đi đến tìm thần toán tử để tìm hiểu về những bằng hữu của hắn. Thì lúc này mới biết là bằng hữu của hắn đa số đều còn sống hết. Chỉ có riêng cái tên Liễu Khấu thì bị chết nè. Còn Đồ Phi thì hiện tại không bói ra được sinh mệnh, mà nghe đâu là khoảng hơn 1.000 năm sau mới có thể xuất thế được. Sau đó thì hắn quay về cái thung chi thiên. Đây là cái nơi mà những truyền nhân của thiên địa trước đây để lại. Thì cái mảnh không gian này thì Diệp Phàm muốn thành lập, tái kiến lại thiên đình. Thì bằng hữu của hắn đều gia nhập hết. Hầu tử cũng đến nữa. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì lúc này mọi người đang trò chuyện với nhau. Vì mà thần toán tử bói á, là sau này Diệp Phàm cũng có cơ hội trở về cái nơi mà hắn đến, cái nơi mà hắn đã đi, đó là trái đất. Thì lúc này mọi người khuyên nhủ, nói là có cần thiết phải như vậy không. Vì về là sau này cảnh còn người mất rồi. Vì hắn đã rời khỏi trái đất đến hiện tại là hơn 20 năm rồi. Lúc đó hiện tại cha mẹ già hết rồi. Thì diễn biến như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nè, các ngươi đừng có dùng cái loại ánh mắt này được không vậy? Giống như ta lập tức rời đi vậy. Tuy rằng thần toán tử nói như vậy, nhưng mà phỏng chừng có lẽ cũng vài năm nữa. Diệp Phàm nói. Nhìn lại một cái bớt một cái, nhanh nhìn nhiều vài lần đi. Đại Hắc Cẩu nói. Con chó chết này, ngươi đừng có nói vậy được không? Ta cũng đâu phải là đi chết đâu. Diệp Phàm đạp nó. Hắc Hoàng mặt dày tới gần nói. Nè nè, dù sao ngươi cũng sắp đi rồi, cái gì kỳ lân bất tử dược, đỉnh vạn vật mẫu khí đều tặng cho ta đi. Ngươi cũng thật sự là không có lương tâm nha, không phải bởi vì ta rời đi mà rối rắm, chỉ là thèm thuồng đồ trên người của ta thôi hả? Ta bóp chết ngươi. Diệp Phàm bóp cổ nó. Đâu, ta chỉ sợ ngươi chết ở nửa đường, thất lạc những tiên trân này thì uổng phí thôi. Một đám người tiến lên cùng nhau hội đồng hắc hoàng, truyền ra từng tràng tiếng chó kêu, không khí có chút sụ não bởi vậy mà bị hòa tan. Lần này ta muốn rời đi, không chừng trước khi đi ta muốn giết một nhóm người. Các người có kiến nghị nào không vậy? Diệp Phàm hỏi. Dương Đằng nè. Nguyên Cổ nè. Hoa Dân Phi và Lý Tiểu Mạn. Mấy người thần bí tập của chúng ta, trong bộ họ chỉ có một tên cửu khiếu thạch nhân không trọn vẹn, thân phận không rõ. Bọn họ thuận miệng nói lên mấy người muốn giết, rồi sau đó lại lắc đầu, nói không cần hắn phải động thủ, tương lai sẽ tự mình thu thập. Nhất là hầu tử lại càng nói lời nghiêm khắc cự tuyệt. Gã muốn giết tất cả bọn người đó. Gã muốn giết tất cả. Gã có tư cách nói như vậy. Thân là thánh hoàng tử, bản thân đã cảm đạo, dõi mắt nhìn lại, thánh nhân không ai dám tranh phong cả. Hầu ca nè, chúng ta sẽ mai giết nhiều, sẽ mai giết sạch trước nha. Diệp Phàm nói. Đại thế nhiều đổ máu, có một số người đã định trước sẽ ngã xuống. Hắn nhắc nhở đám người Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên không cần ra tay. Lần này chỉ cần yên lặng xem là được rồi, lợi dụng đoạn thời gian này tu luyện cho tốt. Thúc thúc của hầu tử ngày nay được chứng thực là còn sống, ngồi trên Tu Di Sơn nhìn xuống đại địa. Thánh hoàng tử đi báo thù, ai cũng không dám tìm gã gây phiền toái. Dạ dạ ta mất rồi, lão bất tử rốt cuộc cũng chịu thu ta làm đệ tử á. Lý Hắc Thủy nói. Mặc dù sẽ dành toàn thời gian tu luyện, nhưng mà sẽ thường tới thiên đình nhìn xem thử. Lần này Diệp Phàm mặc dù rời đi cũng rất yên tâm, ngoại trừ Lễ Thiên và Yến Nhất Tịch, phía sau những người khác gần như đều có bóng dáng của thánh nhân. Đấu chiến thánh Phật, manh tộc nam lĩnh chiến thần, cơ gia, tuyệt đại thần vương áo trắng, đệ nhất đại cường đạo lão bất tử, tệ la ép cho người ta không thể thở nổi. Ta giới thiệu cho các ngươi một vị sư phụ thánh nhân nha. Diệp Phàm cười nói với đám Lễ Thiên. Ai vậy? Lễ Thiên kinh nghi, gã cùng Yến Nhất Tịch tự nhiên không cần sư phụ, sở dĩ Diệp Phàm nói như vậy hoàn toàn là muốn vì tìm một người che chở cho bọn họ. Vào một ngày, được Tiểu Đình Đình dẫn đường, đám người Diệp Phàm đã đi tới Khương Gia, muốn cầu kiến Bạch Y Thần Vương. Thần nữ lưu xuất ra từ trong tay của Hằng Vũ Đại Đế, trên thân lưu có khắc các đạo văn thần bí, giao cho Khương Thần Vương nghiên cứu, nói không chừng còn có thể ngộ ra cái gì đó. khi đó thì việc thu hai người làm đồ đệ cũng sẽ khó mà từ chối được. Khí thế của thế gia Thái Cổ lúc nào cũng mênh mông, khiến cho người ta phải kính sợ. Một ngọn núi lớn vĩnh viễn không hạ xuống, cao ngất trong tận mây. Một dải thác nước màu bạc rơi xuống dưới, giống như từng dải thiên hà, nơi đây trời quang mây tạnh, không gian yên ắng. Khi đến nơi này, dường như mọi người được chứng kiến thời kỳ Thái Cổ mà Đại Đế Cổ đã từng sống. Tất cả đều vô cùng mỹ lệ và hùng vĩ, khiến cho lòng người tràn ngập rung động. Ở sâu bên trong gần trăm ngọn núi lớn treo lơ lửng giữa trời, có từng tòa thần miếu liên tiếp hiện ra, cũng có một tòa cổ thành bất hủ, đó là trọng địa quan trọng nhất của Khương gia. Khương Dực Phi tự mình đi ra đón, áo trắng nho nhã, phong thái hơn người, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, vừa gặp đã khiến cho người ta sinh ra cảm tình. Một người đánh bại cả Khương gia thường thế, bất kể gã có hạ thấp phong thái tới mức nào, vẫn luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác. Người gã cười rộ lên thì rất có một loại ý vị siêu trần thoát tục, nụ cười sáng lạng. Gã là chủ nhân tương lai của Khương gia, rất nhiệt tình đối với mấy người bọn họ, mời bọn họ đi lên một tòa thần đảo, tiến vào trong một cung điện phong cách cổ xưa. Đây là quy cách đãi ngộ rất là cao, không phải là giáo chủ thì không thể nào đi vào trong này. Từ biệt nhiều năm, phong thái Diệp huynh càng ngày càng hơn xưa nha. Khương Dực Phi sai người dâng trà. Diệp Hàm mỉm cười đáp lại, rồi sau đó nói ra ý đồ tới đây của mình. Nhưng mà hắn chỉ đành thất vọng, Bạch Y Thượng Vương đã vân du tứ hải, cũng không lưu lại tại đây lâu, khiến cho bọn họ rất tiếc nuối. Cuối cùng hắn đi gặp Khương Lão Bá, ngồi một chỗ tán gẫu những chuyện xưa cũ. Lão nhân liên tục cảm thán, mạnh mẽ kéo Diệp Hàm lại uống thêm mấy chén. Lão ta mặc dù trông đã già hơn trước, nhưng mà tinh thần thì vẫn quắc thước. Cuộc sống của những năm gần đây thực sự là rất như ý muốn. Tiểu Đình Đình trở thành một cái ngôi sao mới cuộc khởi, chói mắt nhất trong gia tộc này. Ai trong Khương gia cũng muốn lung lạc, nhất định sau này thái âm thần thể sẽ tỏa ra vinh quang rực rỡ trong Khương tộc, trở thành một nhân vật hết sức quan trọng. Người già thì nhớ về quê hương. Hai năm trước Đình Đình đã theo ta về lại Nam Vực, cái tiểu điếm kia vẫn còn ở đó đó. Rất nhiều hàng xóm cũ cũng đều khỏe mạnh cả. Bọn họ nói cho ta biết một chuyện là, nói rằng có một nữ nhân rất mỹ lệ từng đến đó tìm hiểu, hỏi thăm về tất cả những chuyện ngươi tại đó khi xưa. Khương Lão Bá nói. Có chuyện như vậy sao? Nàng là ai vậy? Diệp Hàm rót rượu, không nghĩ ra đó là ai cả. Có một ông bạn già hỏi qua, nàng hình như gọi là Lâm Giai, chỉ đi tới đó một lần, rồi sau đó không còn xuất hiện nữa. Khương Lão Bá nói. Diệp Hàm ngẩn ngơ, cái tên đã thật lâu không được nhắc tới rồi, đã gần 20 năm chưa từng nghe qua, hơn nữa lại còn không gặp lại. Trong những người đi vào trong thế giới này cũng không phải chỉ có hắn và bạn bác, mà còn có mười mấy người nữa, chỉ là đã nhiều năm như vậy trôi qua, cũng không biết bọn họ đang ở phương nào. Lý Tiểu Mạn trở thành địch nhân sinh tử, Khải Văn được Tây Mạc Thánh Tăng cho là trời sinh dị bẩm, Tùng Thành hộ pháp kim cương chuyển thế của Phật giáo nên đã mang gã đi theo. Lâm Giai, Chu Nghị, Vương Tử Văn và những người khác đều là những bạn hữu cũ, đều là những người không tầm thường. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, vì sao bọn họ mãi vẫn không xuất hiện? Lúc này đột nhiên nghe thấy cái tên Lâm Giai, Diệp Hàm lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện. Trí nhớ phủ đầy bụi cũng được mở ra, chuyện cũ hiện lên trước mắt. Là một cô nhân thất lạc đã lâu phải không? Ta nhớ đó là vào 2 năm trước đây, như vậy tính ra đại khái là 3 năm trước đây nữ nhân kia tìm được tiểu điếm, hỏi những chuyện liên quan tới ngươi đó ngang. Khương Lão Bá nói. Nếu như tiểu điếm và những hàng xóm vẫn còn ở đó, ta sẽ đi xem một chuyến vậy, hỏi lại cẩn thận xem như thế nào. Diệp Hàm phục hồi lại tinh thần, tiếp tục uống rượu. Đám người Diệp Hàm rời khỏi Khương gia, Khương Dực Phi tự mình đưa tiễn, nói rằng sau này có lẽ sẽ có một ngày kề vai chiến đấu cùng bọn họ. Ánh mắt dõi nhìn bóng dáng khuất dần của bọn họ. Bọn họ đi tới thần thành, tiến vào Thiên Tuyền Thạch Phường. Đương nhiên không có khả năng trực tiếp mời vị thánh nhân này thu đồ đệ, mà chỉ là để mượn chút mặt mũi mà thôi. Toàn bộ Thiên Tuyền giáo đều đã chết hết, gần như không còn. Nhưng Dục Đạo cũng bị người ta tiêu diệt đạo thống. Những người quen trước kia có lẽ chỉ có thể gặp được vào kiếp sau mà thôi. Vị thánh nhân Thiên Tuyền này quan sát xong thần nữ lưu, yên lặng suy ngẫm thật lâu, sau đó mới mở to mắt ra, nói. Các ngươi rất hiểu tâm ý của ta, sau này có thể thường xuyên đi tới thạch phường này. Có một câu này của thánh nhân là đủ rồi, Nếu ông ta đồng ý che chở, trên thế gian này còn ai dám động vào bọn họ nữa. Ngay cả tổ vương Thái Cổ cũng phải kiêng kỵ. Tại một trận chiến trên giao trì, thánh nhân của nhân tộc đã oai chấn tất cả các tộc khác. Diệp Phàm ngẩn người, không ngờ được lại thuận lợi như vậy. Thánh nhân chắc chắn đã suy nghĩ kỹ, hiểu rõ được ý tưởng của bọn họ mới có kết quả như vậy. Cuối cùng bọn họ vái chào, quay trở về thiên đình. Lúc này bốn tiểu tử kia đang ra sức tu luyện, mà Đại Hắc Cổ thì vẫn như cũ, đang huấn luyện hai gã ngân huyết hoàng tộc. Thỉnh thoảng còn có những tiếng kêu thảm thiết phát ra, khiến cho ai cũng phải sợ hãi. Tất cả đều bình tĩnh, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, ngày sau nhất định sẽ phát ra ánh sáng huy hoàng. Trước khi rời đi, nếu không thể cứu hết tất cả cố nhân khi xưa, không giết sạch đại địch, vậy thì thực sự xin lỗi các ngươi rồi. Diệp Phàm tự nói, đứng trên một ngọn núi cao, nhìn ra đông hoang mênh mông phía xa. Luyện ngục ở nơi nào, điều này cũng không cần nghĩ nữa. Đông Phương Giả ngã xuống Trụy Ưng Nhai, nhất định chính là ở nơi đó. Diệp Phàm muốn tới đó đưa gã ra ngoài. Tuy rằng đã sớm nghe được hầu tử giảng giải về nơi đó, địa phương kia có rất ít người có thể còn sống mà đi ra, nhưng hắn vẫn như cũ muốn xông thử vào đó một lần. Vào thời Thái Cổ, vạn tộc đại chiến, thi thể hải cốt chất thành vô số ngọn núi lớn, mặt đất rộng lớn cũng biến thành màu máu. Dưới Trụy Ưng Nhai sâu thẳm này, không biết đã có bao nhiêu xác người được chôn tại đó. Nơi đó vốn là một chiến trường Thái Cổ, nhưng cuối cùng lại trở thành nơi chôn cất. Âm sát khí cực kỳ nặng nề, sinh linh nào đi vào nơi đó cũng không còn mạng để trở ra, rất xứng với cái tên luyện ngục. Hắc Hoàng chồm lên, nói: Nếu người muốn đi cứu cái tên giả nhân đó, vậy thì không thể thiếu cái tên Trạm Mộ kia được rồi. Hắn chính là chuyên gia trong lĩnh vực đùa với quỷ này, rất tinh thông mấy thứ lăng mộ chôn cất. Trong lĩnh vực này thì hắn chính là người có quyền lên tiếng nhất. Tên mập này cũng không dễ tìm đâu nha. Lệ Thiên nói: Điều này thực ra cũng không khó đâu, tôi có biện pháp cầu hắn đến đây. Diệp Phàm nói: Vào một ngày, một tin tức kinh người được truyền ra. Một sơn cốc tại Bắc Vực đột nhiên nổ tung, hình như có một tòa thần tháp của Thái Cổ Hoàng nứt ra, xuất hiện trên thế gian, sát phạt khí xông lên chín tầng trời. Tin tức này vừa xuất thế, gây ra một mảnh chấn động lớn. Cũng không biết có bao nhiêu người đang nhằm về nơi đó. Khắp Đông Hoàng chấn động, không ít thế lực lớn đều bị kinh động. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Hầu Tử, Lý Hắc Thủy, Yến Nhất Tịch đang ngồi trên một ngọn núi phía xa, nhìn về phía tòa sơn cốc kia, nhìn thấy có người đang lục tục tới. Chiêu này hình như có chút quá âm hiểm thì phải đó. Các ngươi nhìn kìa, các tộc Thái Cổ lại còn hưng sư động chúng, một số dương tộc còn giống như bị lửa đốt vào mông, đua nhau chạy tới đây kìa. Lệ Thiên líu lưỡi nói: Ngay cả hoàng tộc tại Huyết Hoàng Sơn và thần Tầm Đỉnh đều có người xuất hiện. Hầu Tử nói: Thà tin còn hơn không tin, các đại tộc đều đã phái người đến dò xét rồi. Lý Hắc Thủy nói: Một tin tức do Diệp Phàm phát ra đã dấy lên một mảnh đại loạn. Cũng không biết có bao nhiêu cường giả đi tới tòa thung lũng sụp đổ kia bị vây chật như niêm cối. Đến rồi, cái tên mập mạp chết tiệt kia xuất hiện rồi. Cho dù thay đổi khuôn mặt nhưng mà vẫn không giấu được khí chất đáng khinh. Quan sát vòng quanh thung lũng sụp đổ này, sau đó hùng hùng hổ hổ, hình như đang lẩm bẩm bị lừa gì đó nữa, liên tục nguyền rủa kìa. Thật tuyệt đó nha, chỉ một chiêu như vậy thôi đã lôi được cái tên đoạn mập mạp tới tận đây. Lệ Thiên tán thưởng, sau đó mấy người đều phá lên cười ha hả. Bọn họ truyền âm cho Đoạn Đức, tên đạo sĩ vô lương này lập tức dậm chân, mắng to bọn họ là cái lũ vô đạo đức. Báo hại gã phải như điên như dại chạy tới tận đây, thì ra tất cả mọi chuyện này chỉ là để cho gã xuất hiện. Hắc Hoàng nói: Lần này có phần của ngươi nữa đó, ngươi còn kêu cái lông chim gì chứ? Lần này chúng ta chuẩn bị một phần đại lễ dành cho ngươi đó nha, chỉ cần tới lấy thôi là được rồi. Nghe nói đời đó có ít nhất cũng phải là mai táng 810 vạn người, thậm chí còn có thể nhiều gấp 10 số đó nữa kìa. Ông nói xà lô, đạo gia ta hành tẩu thiên hạ, có loại mộ phần nào mà chưa từng đạo qua rồi, ngay cả vô thủy đạo thai mà ta cũng đã đi qua rồi, chưa từng nghe nói có mộ phần nào lớn như vậy cả. Đoạn Đức khinh thường: Đâu, con bà nó, quả nhiên vẫn là tà tâm không hết mà, vẫn còn thèm thuồng Tử Sơn. Hắc Hoàng thiếu chút nữa đã lao lên cắn gã. Diệp Phàm vội vàng tách bọn họ ra, đây là một cặp hỗn đản, không một tên nào là đèn cạn dầu cả. Nếu mà náo loạn lên nhất định sẽ khiến cho gà bay chó chạy. Hầu Tử ra mặt nói rằng đã phát hiện ra một chỗ như vậy, thậm chí dưới chiến trường kia rất có thể thực sự mai táng các nhân vật vô thượng. Đấu Chiến Thánh Hoàng phụ thân của gã từng đi vào trong đó rồi, từng đánh chết một vị thánh linh ở tại đó. Có thi thể thánh linh đủ sức đánh một trận với Cổ Hoàng hả? Đi thôi, nhất định phải đi rồi. Đoạn Đức bày ra cái bộ dáng các ngươi đừng có cản ta. Cũng trong ngày này có rất nhiều người tại Đông Hoang đều ngoác mồm ra nguyền rủa. Cái phần mộ mà bọn người Diệp Hàm tạo ra này chỉ đào ra được mấy con chuột núi, không có bất cứ thứ gì khác cả. Bình thường thì không có ai lại đi vô lương tâm tới mức đi lừa mọi người như vậy cả. Có rất nhiều tu sĩ, bao gồm không ít cổ tộc đều tức giận nghiến răng nghiến lợi. Vì phần người khởi xướng thì đã sớm xé rách hư không mà đi rồi. Di chuyển về phía hung địa nổi danh tại Bắc Vực, Trụy Ưng Nhai. Tên như ý nghĩa, ngay cả chim ưng mà đậu ở trên vách đá thì cũng đều phải rơi xuống dưới. Có thể nghĩ mà biết nó dốc tới cỡ nào, hiểm trở kinh người, không ai có thể bình yên đi lại được. Nói như vậy mà mai táng gần trăm thi thể cường giả cấp dương của Thái Cổ hả? Hắc Hoàng cũng không phải là nói quá khi cho rằng Đoạn Đức là một hành gia trên lĩnh vực này. Vách núi dựng đứng, ẩn mình trong các đám mây mù, thung lũng phía dưới lại quá nhỏ. Mặc dù sâu không lường được, nhưng mà không có vẻ gì giống như có thể chứa được mấy trăm vạn người cả. Chờ một lát các ngươi xuống sẽ biết thôi. Hầu tử mỉm cười. Trụy Ưng Nhai cao vạn trượng là một đường đi thẳng xuống dưới, kết hợp với thung lũng trở thành một khu vực giống như một cái ống khói. Khẽ bất cẩn là sẽ lập tức rơi vào trong tuyệt địa. Toàn bộ nơi này có màu đỏ sậm, hình như là từng bị máu nhuộm qua vậy. Theo hầu tử kể lại, đúng là do đại chiến kinh người gây nên, bị máu của các cường giả nhuộm thành loại màu sắc này, sau đó vĩnh viễn không phai màu. Bọn họ thả người rơi xuống, bên tai vang lên tiếng gió vù vù, nhanh chóng rơi xuống, gió táp vào da thịt mọi người, các loại mây mù màu đen và sát khí cuồn cuộn mãnh liệt. Lớn hơn đội kìa, hình như càng xuống dưới thì càng rộng lớn hơn thì phải á. Lệ Thiên ngạc nhiên. Phía dưới mơ hồ có thể thấy được các dãy núi phập phồng, bình nguyên trống trải, rộng mênh mông, bát ngát. Nơi đó là một thung lũng, nhìn có vẻ rất giống như là một mảnh đại lục. Vào thời Thái Cổ, nơi này trở thành một cái mảnh chiến trường. Năm đó có rất nhiều người chết trận. Trên chiến trường Thái Cổ này, nơi nơi đều là xác người. Lệ khí bốc lên tận trời, dường như đi lại ban ngày cũng gặp quỷ. Khung cảnh rất bi thảm, tràn ngập tiếng quỷ khóc thường gào. Bởi vì người chết trận quá nhiều, phiến địa vực rộng lớn này gần như sắp trở thành một địa ngục trên trần gian. Đã xảy ra rất nhiều việc quỷ dị tại đây. Cuối cùng một vị cổ hoàng không biết thuộc niên đại nào, dùng đại pháp lực thu hết tất cả vùng đất này vào trong lòng bàn tay, luyện hóa xong ném xuống Trụy Ưng Nhai mới tạo thành cảnh tượng này. Sau đó không lâu bọn họ hạ xuống mặt đất, phía trước vô cùng trống trải, mở thần nhãn ra thì có thể thấy được các cảnh vật tại đây. Tuy nhiên mọi thứ đều có chút tối tăm u ám. Có người! Bọn họ vô cùng kinh hãi, có hai mươi mấy người đang canh giữ tại lối vào chiến trường, vẫn không nhúc nhích, mặc chiến y cổ xưa, giống như các binh lính đến từ cõi U Minh vậy. Đây là luyện ngục thủ hộ giả hay sao vậy? Chẳng lẽ trên đời thực sự có âm điện thiên tử? Lý Hắc Thủy vô cùng kinh hãi. Không phải, bọn họ là cổ tộc, nếu ta không có lầm thì hẳn là người của Nguyên Thủy Hộ, canh giữ tại đây, bên trong đã xảy ra chuyện gì, hoặc là có bí bảo nào đó chăng? Hầu tử vô cùng kinh ngạc. Nguyên Thủy Hộ hả? Là một đại hoàng tộc thời Thái Cổ, cũng chính là chủng tộc cái tên Nguyên Cổ kia. Hồ tử nói. Các ngươi là kẻ nào, vì sao dám xông vào luyện ngục? Hai mươi mấy người phía trước lên tiếng quát hỏi. Là thánh hoàng tử, còn có thánh thể nhân tộc nữa. Hiển nhiên nhất mạch đấu chiến thánh viên vẫn khiến cho cả Thái Cổ cùng kinh hãi. Các tộc đều nhận ra, mà Diệp Hàm cũng là vì một trận chiến tại Thần Thành, chém giết khiến người ta phải khiếp sợ, làm cho rất nhiều cổ tộc nhớ kỹ trong lòng, đã từng nhìn qua hình vẽ của hắn rồi. Vì sao các ngươi lại ở đây vậy? Hồ tử hỏi. Đi! Những người này nghe như vậy, tất cả đều biến sắc, cả nhóm nhanh chóng phóng vào phía trong thung lũng. Diệp Hàm và Hồ tử đồng loạt ra tay. Một người thì huyết khí màu vàng xông lên tận trời, một người thì toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi về phía trước. Pháp thân cao lớn tới tận nghìn trượng, một cước đạp thẳng về phía trước, cắt ngang con đường phía trước của bọn họ. Thiếu chút nữa đã trực tiếp đạp vào bọn họ rồi. Phúc phúc! Những cổ tộc này thấy như vậy, tất cả đều rất rõ ràng, ai nấy đều tự bạo thân thể, hóa thành hai mươi mấy đám xương máu, chết ngay tại chỗ. Ngoan độc như vậy sao? Diệp Hàm kinh dị, vươn ra một cái bàn tay to lớn, bắt lấy thần niệm vỡ nát của bọn họ, muốn quan sát cho cẩn thận. Đây là... Hắn chỉ phục hồi được một hình ảnh, trí nhớ, đó là một nam một nữ đi vào trong sơn cốc, những người này không kịp ngăn cản, đó là Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn. Trong luyện ngục đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đưa tới cổ hoàng Nguyên Thủy Hồ, ngay cả truyền nhân của độc nhân cũng xuất hiện, thực sự là chuyện lạ mà. Diệp Hàm muốn thu lấy nhiều hơn các mảnh vụn thần niệm, nhưng căn bản không kịp, đều bị sát khí phá nát, trở thành mây khối, không còn tồn tại. Trong luyện ngục có biến cố, mọi người phải cẩn thận đó. Hầu tử nhắc nhở. Nơi đây không biết là bị một nhân vật nào thay mặt cổ hoàng mà phong ấn lại. Mà phụ thân hầu tử chính là đấu chiến thánh hoàng, trước đây cũng đã từng tới đây. Hơn nữa lại còn tại nơi này giết chết một thánh linh. Nơi đây cũng không phải là vùng đất an bình gì cả. Hơn phần nữa là sẽ có cường giả nguyên thủy hộ ở trong đó. Nguyên cổ cũng có thể ở trong này, nhất định phải lưu ý. Đoạn Đức nói. Hoa Dân Phi cùng Lý Tiểu Mạn cũng đi vào. Nếu gặp được cần phải giết chết bọn chúng. Diệp Phàm trầm giọng nói. Sau đó bọn họ đi về phía trong của chiến trường rộng lớn vô ngần này. Thực sự giống như là một mảnh đại lục vô biên vô hạn, không thấy điểm cuối. Đi được hơn 10 dặm, Diệp Phàm mở ra thiên nhãn, nhìn thấy một mảnh đất hoang dưới bóng hoàng hôn, còn có một số sương mù màu đen đang lượn lờ, rất tịch mịch và âm trầm. Sau đó không lâu, bọn họ gặp được một cái mảng lớn các mộ phần. Tòa nào cũng lớn như một ngọn núi nhỏ, to lớn mà hùng vĩ, có chút dọa người. Ở phía trên nhìn vào, ta còn tưởng rằng đây là một dãy núi nữa, không ngờ được thì ra chúng là các mộ phần san sát nhau. Lệ Thiên líu lưỡi. Lúc này ánh mắt của Đoạn Đức chợt sáng lên, xoa xoa tay, muốn bước về phía trước. Trước hết phải làm chính sự cái đó, bây giờ không phải lúc cho ngươi đi trộm mộ đâu. Diệp Phàm nói một câu mà kéo gã lại. Những người được chôn cất tại đây đều là cường giả, nếu không thì thi thể sẽ chẳng có ai để ý tới đâu, nhưng mà hẳn là không có vật gì bồi tán theo cả. Hầu tử nói. Bọn họ cẩn thận đi về phía trước, rốt cuộc tiến vào trong một cái khu vực trống trải, khắp nơi đều là thi thể. Có lẽ nên gọi là hóa thạch thì đúng hơn, bởi vì chúng đã hóa thạch thành đá cả rồi. Dõi mắt không thấy điểm cuối, mà nơi này chỉ là một góc của chiến trường thái cổ mà thôi. Khó có thể tưởng tượng được năm đó đã chết bao nhiêu người. Đột nhiên phía trước phát ra một cỗ khí tức kinh thiên, lạnh lẽo khiếp người. Cường đại như bọn họ mà cũng đều cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như rơi xuống hầm băng vậy. Đạo gia ta có một loại dự cảm, có lẽ có thể đào ra một cái mộ phần của cổ hoàng, hoặc là có thể một ngôi mộ của tiên nhân, thậm chí còn có thể đào ra Chim La Điện cũng nên nữa. Đoạn Đức khẽ xoa xoa tay, gã hoàn toàn dựa vào trực giác mà nói. Đó là... Diệp Phàm biến sắc, vô cùng rung động, ngơ ngác nhìn về phía trước, muốn mắng cái tên miệng quả đen Đoạn Đức này. Những người khác đều không thấy, mặc dù tu thành thiên nhãn hoặc là hỏa nhãn kim tinh của hầu tử cũng không được. Nhưng ai nấy đều cảm nhận được một cổ khí tức thê lương thảm thiết. Như có ngàn vạn sinh linh đang gào khóc, có một bầy hung thú hoang dã đang lao nhanh qua cái vùng đất này. Âm binh mượn đường. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên cứng lại. Hắn thấy được một hình ảnh khó tin. Từng đội âm binh nối tiếp nhau mà đi tới, trên người mặc các trang phục cổ xưa, hoặc cầm thiết qua, hoặc là cầm chiến mâu trĩ sắt. Dàn hàng ngang ở phía trước, lao nhanh tới, ước chừng có đến mấy vạn người, đang giết về phía trước xa xôi vô tận. Đây chẳng phải là cảnh tượng quỷ dị mà Nguyên Thân Sư lúc tuổi già nảy sinh điểm xấu, sau đó mới có thể nhìn ra hay sao? Hắn hiện tại lại thấy được rồi, hắn cảm thấy thân thể lạnh buốt trở nên thất thần. Âm binh mượn đường, theo nhịp mà đi, cả thiên địa cũng đều phải run rẩy. Bọn họ giống như đang đi từ thời viễn cổ tới đây, giết về phía những nơi xa xăm không biết tên, khí tức man hoang bốc lên tận trời. Trường Lâm lúc tuổi già nảy sinh ra điểm xấu, hành động quỷ dị và khó lường. Tiến vào thần khư, tiến vào tiên lăng mộ, gặp được âm binh mượn đường, thánh nhân viễn cổ đều cũng phải tránh đường. Tinh kỳ pháp phới, âm binh qua đường, giết về nơi xa xăm không rõ, khiến cho lòng người tràn ngập nỗi sợ hãi. Lúc này Diệp Phàm ngăn những người còn lại, không cho ai nhúc nhích, sợ làm kinh động tới bọn chúng. Ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể nhìn thấy nữa. Mặc dù Đoạn Đức tinh thông mộ tán hục, lúc này toàn thân lông tóc dựng đứng, sinh ra cảm ứng gì đó không rõ, nhưng lại cũng không nhìn thấy cái gì cả. Âm binh mượn đường hả? Khi mấy vạn âm binh đi khỏi, mọi người nghe thấy Diệp Phàm nói ra, tất cả đều cả kinh kêu lên. Âm khí trong lòng đất quá nặng có thể hình thành một ít âm binh. Có khi cũng bị người ta gọi là âm linh, nhưng tuyệt đối không giống với loại vừa đi qua khi nãy. Đây chính là minh binh, là loại khiến cho người ta không thể chân chính lý giải được. Ta đã tu thành âm dương thiên nhãn, không ngờ ngay cả một bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa. Chỉ có trực giác nói cho ta biết có một đám tồn tại đáng sợ vừa đi ngang qua thôi ạ. Đoạn Đức vẻ mặt sợ hãi. Ta từng được nghe Dâu Thủy Đại Đế nói qua, có một số nơi sẽ sinh ra quá âm minh, nhưng mà cụ thể như thế nào thì ta lại không để ý nữa. Hắc Hoàng ảo não. Diệp Phàm là người không bình tĩnh nhất, Nguyên Thiên Sư vào lúc tuổi già thì mới có thể nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, mà nay hắn liền lại thấy được rồi, đây là điềm báo gì đó hay sao? Ta nhớ ra rồi, trên một quyển bút ký của một tiền bối có ghi lại, người đạt được thành tựu cao nhất về phong thủy tán học khi tuổi già liền tiến vào âm phủ gặp được các âm binh đó. Đoạn Đức rất nhanh vung nắm tay lên khẳng định. Nhưng cái bản bút ký kia lại cũng không được đầy đủ, căn bản lại chưa được viết xong. Vị tiền bối kia giữa đường bị dọa chết, mang theo nét hoảng sợ mà tọa hóa trong căn nhà đá dưới lòng đất. Mấy người nghe như vậy lập tức sởn tóc gáy. Dựa vào lời của Đoạn Đức nói, người đạt thành tựu cao nhất trong phong thủy tán học rất ít khi chết già, nhưng điều đó cũng chẳng có gì là lạ cả. Chúng ta đi theo xem thế nào đi, rốt cuộc bọn họ muốn đi đâu? Diệp Phàm nói. Nhìn thấy cảnh này, hắn lại nghĩ đến Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già, trong lòng cảm thấy bất an. Nếu không tìm hiểu rõ ràng thì lúc nào cũng canh cánh cảm giác sợ hãi. Đoạn Đức ngay cả hai chân cũng nâng lên, vô cùng đồng ý. Gã cho rằng phong thủy tán học là một tấm bia to lớn ở ngay trước mặt. Chỉ cần vạch trần một bí mật muôn đời này thì gã sẽ có thể trở thành một truyền kỳ trong lịch sử. Thật sự khiến người ta sợ hãi nha. Tuy nhiên ta nghe người ta nói qua rằng máu của chó mực cũng có thể dùng để trừ tà. Lệ Thiên lẩm bẩm. Sắc mặt Hắc Hoàng lập tức trở nên khó coi, quay đầu nhìn về phía gã, lộ ra bộ răng nanh trắng như tuyết. Hay là Á Ca nè, người cống hiến chút máu đi, để chúng ta bớt lo lắng một chút. Lệ Thiên vẫn ngoác miệng nói mà không biết sống chết là cái gì. Đại Hắc Cẩu lập tức lao thẳng lên, há miệng mà cắn. Ngừng lại đi, đừng có làm kinh động tới âm binh đó. Diệp Phàm tách bọn họ ra, rồi sau đó là người đầu tiên bước ra. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy âm binh này, nên tiến lên phía trước dẫn đường. Đội âm binh đông nghịch nghịch giống như là một cơn lũ sắt thép, như có thể cuốn hết tất cả các địch thủ. Cái loại khí tức lạnh lẽo này khiến cho lòng người kinh hãi, chỉ cần đến gần một chút thì sẽ lập tức vỡ nát thân thể. Luyện ngục thái cổ rộng lớn khôn cùng, có các loại địa hình rất phức tạp. Thi thể trên mặt đất trải dài vô tận, chìm sâu vào trong các lớp đá, trở thành hóa thạch theo thời gian. Các sinh linh cổ có đủ loại khuôn mặt dữ tợn, người thú kết hợp, thân thể phượng hoàng, tám tay bốn đầu vân vân. Đây đều là những thi thể mà bọn họ tới cả nghe mà cũng chưa từng nghe thấy, khiến cho người ta phải kinh dị. Chiến trường hồn âm, dõi mắt nhìn cũng không thấy được điểm cuối, các luồng ma vân đang lượn lờ, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, khiến cho người khác phải hết hồn. Nhất là mấy vạn âm binh chưa từng có từ trước đến nay ào ào lao qua, mang theo sát khí ngập trời trên đường hành quân, lại càng khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Bọn chúng muốn đi đâu vậy? Đám người Diệp Phàm đi theo phía sau hơn trăm dặm, mãi vẫn không thấy đại quân này dừng lại. Phía trước bốc lên một cái luồng sương mù lớn kìa. Mấy người giật mình, cảnh tượng đột nhiên hiện ra. Sương mù đặc biệt nồng đậm, bao phủ khắp cả thiên địa. Phía trước là một mảnh mông lung mờ ảo, ngay cả thiên nhãn cũng khó có thể nhìn thấu được. Diệp Phàm lại kinh dị, đại quân âm binh đã biến mất, giống như đã tiến vào thế giới kia, đi tới địa phương cần đến. Đi mau, dùng qua mà đi. Hắn là người đầu tiên chạy đi, vòng qua hàng vạn đại quân tiến vào trong cái vùng sương mù bao phủ. Vào lúc này toàn thân hắn như bị đau cắt qua, nổi lên một tầng da gà. Đừng nói tới người bình thường, cho dù là tu sĩ bí cảnh tiên thai hóa long tới đây thì cũng sẽ nứt vỡ toàn thân, bị một cổ khí thức âm trầm giết chết. Quá nồng đậm mà, âm sát khí bốc lên tận chín tầng trời, quả thực giống như đang tiến vào trong âm phủ vậy. Đoạn Đức cả kinh hô lên, dùng nhiều năm kinh nghiệm trộm mộ của gã để đưa ra phán đoán. Đại Hắc Cẩu, ta cảm thấy thật sợ hãi mà, ngươi cho ta xin một chút máu để trừ tà đi mà. Lệ Thiên vẫn lẩm bẩm. Cái đuôi trọc của Đại Hắc Cẩu dựng thẳng lên, há cái miệng to bằng chậu máu ra, nó tức tới mức muốn nuốt sống cái tên kia. Đừng nói nữa, chúng ta đi tới nơi nào vậy? Hầu tử ngăn bọn họ lại, hỏa nhãn kim tinh phát sáng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng chỉ về phía đằng trước. Sương mù rất dày đặc, vùng đất này cũng không phải là thái cổ chiến trường, mà là một nơi cực kỳ quỷ dị. Thực sự như là một vùng âm phủ, cùng cảnh tượng bên ngoài khác nhau rất nhiều. Không đúng nhở, mới vừa rồi á, khi không có màn sương mù lớn này, phía trước vẫn là một cái vùng bình nguyên mênh mông bát ngát, là thái cổ chiến trường, nhưng mà hiện tại lại biến đổi thiệt là lớn á. Lý Hắc Thủy nói, đây là một loại biến hóa rất quỷ dị, khiến cho người ta không hiểu rõ. Tất cả đều là do luồng sương mù này gây nên, giống như là họ đang đi tới một thế giới khác vậy. Nơi này, nói tiếp với thế giới kìa. Đoạn Đức kinh dị, bọn họ không nhìn thấy âm binh nhưng cảm giác nguy hiểm lại không giảm bớt chút nào. Diệp huynh à, ngươi thấy gì vậy? Yến Nhất Tịch hỏi. Nơi này như là cửa vào của một thế giới, âm binh tiến vào trong đó cực kỳ giống như cửu u. Diệp Hàm trong lòng cảm thấy bất an. đã đi tới nơi này rồi, chúng ta đi vào nhìn thử một chút đi. Đoạn Đức xúi dục, gã rất có quyền uy trong lĩnh vực phong thủy tán học, cực kỳ muốn đào ra một đoạn bí mật mà muôn đời không có lời giải. Sương mù bao phủ phạm vi rất lớn, phía trước là một mảnh trống trải, âm binh nhiều như vậy mà cũng không phủ đầy nơi này, có thừa chỗ cho bọn họ tiến vào. Mấy người này cũng đều là những người kẻ tài cao gan lớn, liền bước gần về phía trước. Sát khí càng ngày càng nồng đậm, cơ thể giống như bị đau cắt qua, khí tức u minh cuồn cuộn mênh mông như muốn xé rách thân thể người khác. Âm phủ sau, rốt cuộc bọn họ cũng tiến vào trong. Đây là một vùng đất cực kỳ kinh người, cũng không phải là vùng thái cổ chiến trường kia, cũng không phải là một thế giới, mà chỉ như là một đoạn đường mà thôi. Đường đi thông tới âm phủ sao? Đoạn Đức khẽ xoa xoa tay, vừa hưng phấn lại vừa kích động. Gã đã đọc được một số chuyện linh tinh trong bản bút ký của một tiền bối nào đó, nhưng vẫn không hiểu thấu được. Vùng đất này chìm trong màu đen, sương mù âm u bao phủ, không nhìn rõ con đường phía trước. Âm binh dường như cũng không nhìn thấy bọn họ, vẫn thành hàng mà đi về phía trước, chìm sâu vào khoảng không xa xa. Thơm nha, thiệt là thơm đó nha. Đại Hắc Cẩu khẽ vểnh cái mũi lên, đôi mắt to như hai cái chuông đồng trừng lên, dựng thẳng cái đuôi trọc về phía trước, vừa nhìn vừa nói. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không ngửi thấy cái gì, mà Đại Hắc Cẩu lại bày ra bộ dáng rất thành thực, ngửi được mùi thơm, nói rằng thứ này có thể là bất tử thần dược. Tại dùng củ u này mà có thần dược thì mới là lạ đó. Đoạn Đức dội một gáo nước lạnh lên đầu bọn họ. Bọn họ cẩn thận đi về phía trước, sau đó tiến lên được 5 dặm, rốt cuộc cũng ngửi được mùi thơm thấm tận ruột gan, tất cả đều vô cùng rung động. Thật sự là cái mũi chó mà, cách xa tận vài dặm mà cũng ngửi được nữa. Mấy người trong lòng cảm thán nhưng không dám nói ra, sợ bị con Đại Hắc Cẩu này lao lên cắn. Lại đi tới hơn một dặm nữa, mùi hương đã cực kỳ nồng đậm, khiến người ta phải say mê, không kìm nổi bước đi nhanh hơn, muốn tìm được ngọn nguồn của nó. Nơi đó có một cái ao kìa. Bọn họ kinh ngạc, ở phía trước có ánh nước lóe lên, rất nhiều âm binh đi ngang qua theo hàng ngũ. Mùi hương chính là từ nơi đó mà phát ra. Cái ao màu vàng thật đúng là một cái đầm nước khủng khiếp, sao tao cứ cảm thấy hình như đây là thi thủy vậy? Cái ao này chỉ có 10 trượng vuông, nước chảy ồ ồ, có màu vàng khiếp người, một cổ khí tức âm sát phả vào trong mặt, nhưng cũng kèm theo mùi thơm thấm tận ruột gan. Đoạn Đức lấy ra một cây gậy bằng bạch mộc, khẽ chọc vào trong nước thăm dò. Chỉ trong nháy mắt nó liền biến thành màu vàng, hơn nữa còn có tử khí lượn lờ. Gã lập tức cả kinh kêu lên. Đây là hoàng tuyền. Bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được, rốt cuộc thì đã đi tới một chỗ như thế nào vậy? Hoàng tuyền ở cực âm tử địa có thể sinh ra một cái ao nhỏ thì đã là nhiều lắm rồi, vậy mà ở nơi đây lại cuồn cuộn như vậy. Theo truyền thuyết, hoàng tuyền căn bản không thuộc về thế giới này, rất khó tồn tại trên thế gian, tất cả những gì mà bọn họ chứng kiến ngày hôm nay đều có vẻ rất quỷ dị và thần bí. Bên trong hoàng tuyền nổi lên một đám bọt nước, rào rào, một gốc thần thảo toàn thân đen nhánh hiện lên, như một đóa hoa lan do mặt ngọc trạm khắc thành, có khí vận đại đạo, cao tầm một thước. Tỏa ra mùi thơm nước mũi. Bất tử thần dược. Lệ Thiên, Đoạn Đức nước miếng chảy ròng ròng, tất cả đều không kìm nổi, muốn lao tới ngắt lấy. Không đúng, đây là U Minh Thảo. Diệp Phàm quát. Đại Hắc Cẩu tuy rằng cũng thèm tới mức nước miếng sắp nhỏ xuống tận đất rồi, nhưng cũng chỉ đành gật đầu mà nói. Năm đó ở trong bất tử sơn, chúng ta cũng đã từng nhìn thấy một góc như vậy rồi, hoàn toàn giống nhau, thực sự là muốn xông lên cắn một ngậm mà. Bọn họ hít sâu một hơi, lỗ chân lông toàn thân đều như mở ra, thần thanh khí sảng như nhận được một lần thanh tẩy thánh khiết nhất vậy, phản phất giống như đang được phi thăng. Đáng tiếc thứ này lại không phải là bất tử dược, ăn vào sẽ gặp phải tác dụng phụ rất đáng sợ, sống không bằng chết. Năm đó ba lão yêu nghiệt vây công thần vương tuyệt thế, chính là bởi vì ăn được một gốc U Minh Thảo mà sống gần 5.000 tuổi, nhưng thân thể thì lại trở thành xác thối, chỉ duy nhất thần niệm là còn tồn tại. Đây là một gốc ma hoa, tuy rằng nó vô cùng khủng bố, nhưng cũng được coi là một gốc kỳ trân tuyệt thế ở trong thiên địa. Ngắt lấy đi, sau này nói không chừng cũng có thể có diệu dụng gì đó đó. Nơi này cũng không phải là bất tử sơn, không có trận văn của đại đế có thể ngắt được nó vào tay. Nhưng mà U Minh Thảo lại đã sớm thông linh, hóa thành một cái luồng ô quang lao về phía trong của cái ao. Bọn họ đồng thời ra tay, luyện hóa toàn bộ hoàng tuyền trì này, phong ấn nó lại. Bỗng tiếng rầm rầm vang lên, tiếng xích sắt rung động phát ra âm thanh loảng xoảng. Mấy người đều vô cùng kinh hãi, gốc U Minh Thảo này lại bị một cái dây khóa sắt trói lại, nếu không bọn họ cũng đừng nghĩ tới việc bắt được cái gốc kỳ trân đã trường tồn cùng tuế nguyệt này. Đây cũng không phải là dây xích thiệt, mà là một cái luồng đạo tắc khóa nó lại tại đây, thật sự là rất quỷ dị. Sau khi bọn họ quan sát cẩn thận, đều hai mặt nhìn nhau. Thu lại cả cái hoàng tuyền trì này luôn đi thôi, để cho cái gốc U Minh Thảo tiếp tục sinh trưởng được, nói không chừng tương lai thật sự có trọng dụng cũng nên. Cuối cùng bọn họ thu cả hoàng tuyền trì và gốc ma thảo đáng sợ này vào một cái bạch ngọc tiểu đỉnh. Sau đó bọn họ lại đi về phía trước. Ở đó có một cái dòng sông máu chỉ rộng có một trượng. Ánh lên màu đỏ tươi đẹp yêu dị, lặng yên chảy về phía xa. Trên mặt sông có một cây cầu đá hình vòm, phong cách cổ xưa cũng không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm. Tất cả âm binh đều đi qua trên đó, tiến sang bờ bên kia. Tao nhìn thấy âm binh ở bờ bên kia kìa. Lý Hắc Thủy nói, những người khác cũng mang vẻ sợ hãi. Hễ đã vượt qua cây cầu đá sang bờ bên kia của dòng sông máu này thì tất cả âm binh đều có thể nhìn thấy được. Một đường tiếp tục đi về phía trước. Đây là âm phủ, là do Minh Hoàng cổ xưa luyện thành, thật sự là một thế giới khó tin như vậy hả? Đoạn Đức vô cùng kinh ngạc. Sương mù sắp biến mất rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi âm phủ này, đi tới phía trong của chiến trường Thái Cổ. Hầu tử nói, lúc này sương mù đã biến mất, các loại cảnh tượng quỷ dị đều như mờ ảo mà biến mất. Chỉ có dòng sông máu và cây cầu đá phía trước là tồn tại chân thực. Một đôi âm binh cuối cùng đã lao qua đó. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần một khi toàn bộ âm binh đi qua, tất cả đều sẽ biến mất, trừ phi bọn họ cũng đi theo sang bên đó. Dường như đây là một cái không gian tuyết điểm, loại địa phương mai táng mấy trăm vạn cổ tộc này có thông đạo nối liền với âm phủ. Đoạn Đức phân tích nguyên nhân của việc âm binh mượn đường. Sắp biến mất rồi, tên âm binh cuối cùng cũng bước lên trên cây cầu đá hình vòm rồi. Lý Hắc Thủy nói. Đúng lúc này, Đoạn Đức làm ra một động tác khiến cho mọi người đều không thể tưởng tượng được. Gã nhanh chóng vồ lên, ôm lấy một tên âm binh cuối cùng, lôi tên đó lại. Sau đó âm thanh bình bịch vang lên, âm phong thổi vù vù, tử khí dâng lên cuồn cuộn, vùng đất này trở nên lạnh lẽo như trong một cái hầm băng vậy. Rất mãnh liệt, mọi người đều há hốc mồm, cái tên Đoạn mập mạp cùng tên âm binh kia ôm nhau cùng một chỗ, ra sức đánh nhau vật lộn. Tất cả đám người Diệp Hàm đều ngây dại, ngay cả Đại Hắc Cẩu cũng trợn tròn đôi mắt to như cái chuông đồng lên, lè cái lưỡi màu đỏ tươi ra, ai nấy đều ngẩn người, không nghĩ tới Đoạn mập mạp lại xuất thủ với tên âm binh cuối cùng này như vậy. Mau hỗ trợ ta! Đoạn Đức kêu to, một mình gã không đè được cái tên âm binh kia. Lực lượng của đối phương vô cùng lớn, chấn động khiến cho trời rung đất chuyển. Đoạn mập mạp, ngươi điên rồi hay sao vậy? Mọi người rốt cuộc hồi phục lại tinh thần. Phía trước còn có mấy vạn âm binh, ngay cả thánh nhân viễn cổ nhìn thấy thì cũng phải tránh đường, nhưng bọn họ lại bắt lấy một tên. Nếu như chúng quay lại giết thì làm sao mà ngăn được đây? Không có chuyện gì đâu, bọn chúng cũng không quay lại nữa đâu. Đoạn Đức kêu lên, đè tên âm binh kia xuống mặt đất, rút ra một cái khúng quỷ tác, buộc quanh người đối phương. Cái tư thế kia cực kỳ giống là trói heo, đột nhiên khiến cho người ta không thể nói được cái gì. Đây là công cụ tùy thân mà gã chuẩn bị, luôn mang theo khi tiến vào các lăng mộ cổ xưa. Nó được dùng phong thủy tán thuật để tế luyện mà thành. Bên cây cầu đá hình vòm đối diện, mấy vạn âm binh cùng quay đầu lại, gầm lên giận dữ, đống sụp thiên địa. Khí tức thảm thiết đánh tới phía trước, khiến cho tất cả mọi người đều há miệng phun ra một ngụm máu, cơ thể gần như sắp vỡ vụn. Âm binh lao về phía trước, sát khí tràn ngập cả vòm trời. Nhưng mà đúng lúc này sương mù đã nhạt hết, tất cả mọi thứ đối diện đều trở nên mơ hồ. Mấy vạn âm binh nhanh chóng hư hóa, cùng âm phủ ở bờ bên kia từ nay về sau biến mất. Tại thời khắc này, ngay cả lòng bàn tay của hầu tử cũng đổ đầy mồ hôi. Những tên này mà lao về phía bọn họ thì ngay cả một người cũng đừng mong sống sót. Ai nấy đều cảm thấy tên mập mạp chết bầm này thực đúng là dám đùa với lửa, vô cùng to gan lớn mực. Nhanh hỗ trợ ta, nếu muốn cứu cái tên giả nhân kia ra thì nói không chừng còn phải dựa vào tên này đó. Đoạn Đức sắp sửa không đè được cái tên âm binh này rồi, tay chân luống cuống mang theo cái khúng quỷ tác, nhưng lại không trói chặt được đối phương. Tên trạm mộ nhà ngươi thật sự rất mạnh mẽ đó. Ngay cả Hắc Hoàng cũng chỉ có thể nói như vậy, mở cái miệng lớn như cái bụng máu ra, lao vọt lên. Đám người Diệp Hàm cũng cùng nhau xông lên, bắt lấy tay, chân, đầu, cổ của tên âm binh. Đây là lần đầu tiên bọn họ được chạm vào người cái loại quỷ này. Đôi tay như chạm phải khối băng, cảm giác rợn rợn. Âm binh chỉ hiện thân khi ở bên kia cầu đá hình vòm. Khi bị bắt được thì cũng không thấy rõ thân hình của gã. Nhưng Đoạn Đức rắc một cái đống bột phấn lên, khiến cho gã lập tức hiện ra thân hình. Đây là bột phấn mài xuống từ trên giáng quan tài của lão quỷ bất tử thiên hoàng thời Thái Cổ kia. cho dù ngươi có là đại la tiên quỷ đến đây thì cũng phải hiện nguyên hình ra cho ta. Âm binh có khí lực rất lớn, ngoại trừ Diệp Phàm và Hầu Tử, những người khác cũng không thể tự mình đè gã xuống được. Đoạn Đức một hơi dùng cái sợi dây cuốn gã tận 18 vòng, trói tên này như một cái bánh tét cứng ngắc. Sau khi tất cả bình tĩnh trở lại, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đây là một lần khó tin nhất trong cuộc đời bọn họ, cả đám lại bắt được một con quỷ còn sống. Trước kia không phải là chưa từng thấy âm linh, nhưng đó đều là linh thể, dùng một kích thì đã hóa thành tro, không được tính. Mà lần này lại có chút không tầm thường, tù nhân của bọn họ lại có thực thể hẳn hôi. Rất có xúc cảm đúng không? Đoạn Đức sờ soạng lên người nó, nói: không tin có người đến sợ thử coi. Ngươi thật là biến thái mà. Mấy người cùng nhau bước lên, đánh giá cái tên âm binh này. Toàn thân của gã được bao phủ bởi bên trong cái lớp thiết y màu đen. Lớp da tái nhợt, không có chút màu máu nào. Hắc Hoàng khá là tò mò, tiến lên sờ thử một chút. Cảm thấy một cái móng vuốt của mình đều sắp sửa bị đóng thành băng cả. Chiến y trên người của cái tên này rất cổ xưa, cũng không biết thuộc về thời kỳ nào. Tràn ngập dấu vết năm tháng, rất chắc chắn và không mục nát. Chiến y của tên này là cổ giáp, cho dù vào trước thời thái cổ cũng rất ít gặp, thật sự là rất khó tin được. Cũng không phải là thánh binh truyền lại đời sau, tại sao lại có thể tồn tại trong những năm tháng lâu dài như vậy được chứ? Hầu Tử cảm thấy khó hiểu. Cạch. Gã vừa nói xong, chiến y màu đen liền nứt ra, từng luồng minh khí màu đen đua nhau trào ra, chiến y bắt đầu phân giải, hóa thành bụi bặm. Đây là chuyện gì vậy? Rất nhiều âm binh tụ tập cùng một chỗ thì bọn họ có thể ngăn cản thời gian năm tháng ăn mòn, nhưng mà tại sao lúc này lại biến thành bụi đất như vậy được? Lúc này Đoạn Đức ra tay, lột cái mũ giáp của âm binh xuống, lộ ra khuôn mặt của nó. Đây là một khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, tóc dài màu xám, rối tung, khí tức tử vong nồng đậm tới mức dọa người. Đây là một nam nhân thoạt nhìn khoảng 40 đến 50 tuổi, vẫn không nhúc nhích. Sau khi bị khốn quỷ tác buộc lại thì cũng không dãy dụa, dường như là một pho tượng chết vậy. Đoạn Đức muốn lôi ra một đoạn lạc ấn từ trong mi tâm của nó ra, xem một chút cái gọi là âm phủ rốt cuộc là như thế nào. Nhưng mà lúc này tử khí trên người nam nhân này lại càng lúc càng nồng đậm, toàn thân phát ra một luồng ô quang, giống như đang bốc cháy lên vậy. Lùi lại! Bọn họ nhanh chóng lùi lại, âm binh bay lên không trung, sau đó phát ra một cái luồng sáng chói mắt, không ngừng thu nhỏ lại, vô cùng quỷ dị, hóa thành một cái vật lớn bằng ngón tay cái. Đinh một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Các điểm sáng màu đen phát ra, nam nhân trung niên biến mất. Tại chỗ chỉ còn một con rối được mặt ngọc khắc thành, giống âm binh khi nãy như đúc vậy. Đây là cái gì vậy? Tại sao biến thành cái dạng này chứ? Đại Hắc Cẩu bước lên, dùng cái móng vuốt to lớn của nó khẽ động vào. Sắc mặt Đoạn Đức chấn động, ánh sáng lóe lên một cái. Ở lòng bàn tay hiện ra hai cái con rối bằng mặt ngọc giống như vậy. Chúng cũng chỉ dài bằng ngón tay cái, trông rất sống động. Gã nói: đây là do ta đào ra từ một cái lăng mộ cổ xưa, là do một vị phong thủy tán sư lưu lại. Thứ này có tác dụng gì? Thật sự là quái lạ đó. Đám người Lệ Thiên bước lên, nhặt con rối âm binh trên mặt đất, trăm mối nghi hoặc không biết lý giải như thế nào. Đáng tiếc là cái bản bút ký kia còn chưa được viết xong thì tên phong thủy tán sư kia bị dọa chết trong căn nhà đá dưới lòng đất rồi. Nếu không nhất định sẽ biết được càng nhiều hơn nữa rồi. Đoạn Đức cầm cả ba con rối mặt ngọc này trong lòng bàn tay. Trước hết đừng có để ý tới những thứ này, tốt nhất là đi cứu cái tên giả nhân kia trước cái đó. Lý Hắc Thủy nói: ta có chút bất an, không biết vì sao nữa. Tôi cứ cảm thấy việc âm binh mượn đường này thực sự là rất kỳ quái đó. Diệp Hàm Tử nói, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau nhưng không thấy cái gì cả. Ngươi nhìn cái gì vậy? Đúng là tự dọa mình dọa người nha, âm binh đã sớm biến mất cả rồi. Lệ Thiên lẩm bẩm. Đột nhiên Diệp Hàm hừ lạnh một tiếng, dùng sức đạp xuống đất một cước, nguyên khí trong lòng đất hóa thành một con đại long vọt lên cao, ngẩng đầu trống lớn phát ra luồng sáng chói mắt. Thật sự có sao? Đám người Hầu Tử đều vô cùng kinh hãi, bằng linh giác cường đại của bọn họ cũng không cảm ứng được cái gì. Diệp Hàm nhìn chăm chú vào cái chiến trường thời thái cổ hung ám này, các luồng sương mù ma quái lượn lờ xung quanh, vẫn không thấy một bóng người nào, nhưng mà cảm giác bất an từ phía sau vẫn không chút giảm bớt. Tiếp theo bọn họ trở nên trầm mặc, ai cũng không nói gì, chỉ chăm chú bước đi về phía trước. Nhưng Diệp Hàm đã âm thầm lấy thần nữ lưu ra, lúc nào cũng đề phòng, chuẩn bị phát ra một kích răng lệ. Đến rồi, nó lại đến nữa rồi, ta cảm ứng được rất rõ ràng, hẳn là đang hướng về phía ta mà tới đó. Diệp Hàm dùng thần niệm truyền âm cho những người khác. Sau khi đi được hơn trăm dặm, hắn đột nhiên tế ra thần nữ lưu, đứng thẳng về phía sau, một mảnh thần quang chiếu sáng khắp bầu trời, chiến trường vốn đang mờ ảo lập tức trở nên sáng rõ. Phía sau truyền đến một tiếng thét thê lương, chói tai, khiến cho da đầu người ta phải rung lên. Một cổ khí tức lạnh lẽo, âm trầm bao phủ mọi người. Loại cảm giác này quả thực rất khó có thể nói nên lời. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Diệp Hàm nhìn thấy một thân ảnh lóe lên rồi biến mất, tránh được thần nữ lô, biến mất trong bóng đêm. Cái này vội vàng mà chạy, lộ ra thân hình, khiến cho hắn cảm thấy lạnh buốt từ đầu tới tận chân. Ta nhìn thấy một con quỷ hầu tử vô cùng khủng bố. Yến Nhất Tịch hít một hơi khí lạnh. Toàn thân một đầy lông đỏ, ánh mắt kia rất ác độc, chỉ nhìn thoáng qua cũng đã khiến cho cơ thể của ta gần như trở thành một khối băng, rất đáng sợ. Lý Hắc Thủy cũng không kìm nổi, rùng mình một cái. Chỉ có Diệp Hàm là một tiếng cũng không nói, nhìn chăm chăm vào bóng đêm, nắm chặt hai nắm tay, dùng sức quá mức nên khiến cho các ngón tay đều trở nên trắng bệch. Hồ ca nè, người có họ hàng gì không vậy? Ta rõ ràng thấy được một con lệ quỷ lông đỏ, cái miệng ngoác ra, nhìn kỹ thì có rất nhiều điểm giống với người đó. Lệ Thiên nói. Hầu tử thiếu chút nữa đã vung gậy lên đập thẳng vào cái đầu của tên này rồi. Từ trong đôi hỏa nhãn kim tinh bắn ra thần quang, cũng lộ ra sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bóng đêm. Đó là cái gì vậy chứ? Dường như rất khó đối phó đó. Với kinh nghiệm nhiều năm trộm mộ của ta mà nói, tên này tuyệt đối là chủ nhân của một ngôi mộ tận mấy vạn năm trước, thậm chí còn đáng sợ hơn nữa. Đoạn Đức kết luận. Khuôn mặt phủ đầy lông đỏ kia thực sự rất dữ tợn, vẫn không ngừng hiện ra trước mắt của Diệp Phàm. Hắn không xóa đi được. Vừa rồi hắn đã nắm được một luồng khí tức cùng loại với hắn. Đó là khí tức mà chỉ Nguyên Thiên Sư mới có được. Hắn là một Nguyên Thiên Sư lúc cuối đời gặp phải điểm xấu. Diệp Phàm trầm giọng nói. Trong lòng mọi người đều trầm xuống. Hổng rồi, bọn họ đều biết được thần linh cốc vì sao mà bị diệt. Nguyên Thiên Sư phát sinh điểm xấu có thực lực vô cùng khủng bố dọa người. Tổ sư đời thứ ba ở Tần Lĩnh, tổ sư đời thứ tư ở Cấm Khu Thái Sơ, tổ sư đời thứ năm chết tại thần linh cốc. Đời đây là tổ sư đời thứ nhất hay là đời thứ hai đây? Diệp Hàm tự nói. Mấy người còn lại đều sợ hãi. Hai đời tổ sư trước kia đã tồn tại được bao nhiêu năm rồi? Nếu bọn họ có thể thôn nạp thiên địa tinh khí và pháp tắc, cho dù chỉ là một con heo thì cũng trở thành thánh nhân được rồi. Mấu chốt nhất chính là thân thể là của bọn hắn, nhưng mà thần thức lại trở nên u mê, bị một luồng tà niệm quỷ dị làm chủ, vô cùng hung lệ, là thứ đáng sợ nhất. Hiện tại điều đầu tiên mà bọn họ nghĩ tới chính là bỏ đi. Chống lại tổ sư của Nguyên Thiên Nhất Mạch thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, không có một tia hy vọng còn sống nào cả. Nhưng mà khi bọn hắn quay đầu lại, các loại nguyên thiên văn lạc lại lóe ra, nối tiếp thành từng mảng, mặc dù có nguyên thuật cường đại như Diệp Phàm thì cũng rất khó để phá được chúng. Đi thôi, tiếp tục đi về phía trước thôi, hắn đã cắt đứt đường lui của chúng ta rồi. Diệp Phàm nói. Làm sao đây? Như vậy chẳng phải là chỉ còn một đường chết hay sao chứ? Yến Nhất Tịch nói. Không sao, Trương Lâm tổ sư cho ta một vài thứ, là 81 cây cờ do Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại. Nếu như cần phải liều mạng thì cho dù có mấy vị tổ dương đến đây cũng đều có thể giết được. Diệp Phàm nói. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn lãng phí cái loại bí bảo này. Thứ này cực kỳ lâu đời. Cán của các cây cờ này đều đã sắp mục nát hết rồi, chỉ có thể sử dụng thêm một lần mà thôi. Lúc này chúng bị hắn dùng 9 chữ cổ trong đạo kinh phong ấn lại, vĩnh viễn ở trong đó. Nếu không thì chúng căn bản không thể tồn tại lâu như vậy được. Đám người Diệp Hàm nhanh chóng rời đi. Nếu đã đi tới tận bước này rồi, cần phải nhanh chóng tìm đến tên giả man nhân kia. Cứu gã ra ngoài, sau đó cùng nhau phá vây thì mới nên dùng trận kỳ này. Bọn họ một đường lao nhanh mà đi, tìm kiếm xung quanh. Trong vùng chiến trường mênh mông này liên tục có mấy chục cổ thi thể. Vừa mới chết không lâu, tất cả đều là cổ tộc. Cái đầu bị người khác đánh nát. Là người của Nguyên Thủy Hộ, không một ai là kẻ yếu cả. Trong đó có cả hoàng tộc chân chính nữa. Hồ tử kinh hãi. Diệp Hàm ngồi xuống bên cạnh các thi thể này. Từ trên cái đầu bị đập nát của bọn họ gỡ xuống mấy sợi lông màu đỏ cực kỳ chói mắt. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây là do Nguyên Thiên Sư gây ra. Phía trước truyền đến tiếng sấm, là một vùng chiến trường còn khủng bố hơn, nơi đó sát khí không thể xua đi được, vô cùng nồng đậm. Từng tia chớp màu máu liên tục xuất hiện, thành thế cực kỳ kinh người. Đây là nơi trung tâm nhất của chiến trường, Đông Phương Giả rất có thể bị đuổi giết mà chạy vào nơi này, vẫn không thể thoát đi được, phạm vi có thể lên tới 500 dặm. Hồ Tử nói. Sau khi đi qua một màn sương mù màu đen ma quái, phía trước đột nhiên sáng chói mắt, các loại ánh sáng chiếu ra bốn phía, vô số binh khí cổ đang tấn công, đủ loại pháp tắc đang lóe ra. Đây là binh khí của tổ dương thái cổ, là pháp tắc của bọn hắn, chẳng lẽ nơi này có người đang đại chiến hay sao? Mấy người đều vô cùng kinh ngạc. Hầu tử lắc đầu, nói: Không phải, đây chính là sát niệm, là oán khí bất diệt, là chiến ý do các anh linh chết trận biến thành. Đây là một vùng chiến trường đáng sợ, các loại binh khí cổ, các loại thần quang, tất cả đều do pháp tắc biến thành, đang tung hoành bay lượn mãi mãi bất diệt. Pháp tắc do tổ Dương Thái Cổ đánh ra khi xưa, tụ tập thiên địa tinh khí, tuần hoàn không dừng, cứ tiếp tục như vậy sẽ biến nơi đây thành một chiến trường thiên cổ bất diệt, xông vào thì khó có đường sống. Thiên nhãn! Diệp Phàm khẽ quát, hai mắt bắn ra ánh sáng như điện, nhìn thấu mấy trăm dặm, xuyên về phía sâu bên trong chiến trường đáng sợ này. Nhưng mà mỗi loại pháp tắc đều rất nhanh ngăn cản ánh mắt của hắn, khó có thể xuyên thấu được. Hắn dùng chân dậm một cái, một luồng nguyên văn rất nhanh chóng tràn ra trên mặt đất, chìm vào chỗ sâu nhất ở trong chiến trường xa xôi kia. Diệp Phàm nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở ra, nói: Đông Phương Giả còn sống, ta cảm ứng được thánh binh lăng nha của hắn, là nó đang bảo vệ pháp thân của hắn ta. Đột nhiên phía sau bọn họ xuất hiện một loại khí tức đáng sợ, lạnh đến tận xương, như có ngàn vạn cây cương châm đang đâm vào lưng bọn họ. Cách đó không xa, một quái vật toàn thân bao phủ bởi lông đỏ xuất hiện, thấp giọng gào rống, vươn ra một cái móng vuốt phủ đầy lông đỏ rất đáng sợ, nhưng lại ngập ngừng trong chốc lát, sau đó lùi về phía sau giống như đang do dự cái gì đó. Diệp Hàm đã cầm sẵn thần nữ lô trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ra, mọi người đều thần sắc ngưng trọng, rốt cuộc cũng chạm mặt chính diện với nhau. Đây chính là một vị nguyên thiên sư đã sinh ra điểm xấu vô cùng đáng sợ. Hắn đang đôi lễ kìa. Lễ Thiên cả kinh nói: Ta không muốn giết ngươi. Thanh âm già nua khàn khàn như là đang hết sức khống chế bản thân mình. Ông ta đang run rẩy, bộ lông đỏ trên người cũng rung rung, thân thể lay động. Trên khuôn mặt phủ đầy lông đỏ, nước mắt đang không ngừng chảy xuống, ánh mắt hung ác cũng được thu liễm lại. Lúc này dường như ông ta xuất hiện một tia tỉnh táo, rất khó khăn nói ra từng chữ. Ngươi cũng sắp trở thành nguyên thiên sư rồi, chúng ta là những người giống nhau, ta không muốn giết ngươi. Lời của ông ta trở nên đứt quãng, rất khó nói ra trọn vẹn. Hùng quang trong mắt vẫn ngẫu nhiên hiện lên, khó có thể khống chế thân mình, không ngừng run rẩy. Hắn không phải là người thời viễn cổ đâu, các người nhìn pháp khí trên tay hắn kìa, là mới được luyện thành còn đây. Ánh mắt của Đoạn Đức rất sắc bén, thấp giọng nói: Đúng vậy, chẳng lẽ hắn là người của Nguyên Dương nhất mạch? Lão tổ tông của bộ tộc này lúc tuổi già chỉ kém một bước thì đã trở thành nguyên thiên sư rồi. Vài năm trước phát sinh điểm xấu rồi biến mất, tộc của hắn mời cao độ của thần toán tử đến để thôi diễn, kết quả đến cả hắn cũng gặp phải không may sao? Diệp Phàm lập tức nghĩ tới tất cả những chuyện này. Là ta. Quái vật lông đỏ phía trước nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Diệp Phàm lập tức kích động lên. Trong mắt có nhiều hơn một tia thanh tĩnh, hùng quang bị áp chế xuống không ít rồi. Ta bị nguyên thiên sư đời thứ tư dẫn tới đây. Quái vật lông đỏ này dùng lực thốt ra một câu đầy đủ này. Cái gì? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Tổ sư đời thứ tư lúc tuổi già trốn vào cấm khu Thái Sơ, kết quả vẫn xảy ra điểm xấu như cũ, sau đó không biết tung tích. Năm đó hắn tại khu vực vật cực tức phản kia gặp được di tích này. Hắn để cho ta thủ hộ tại đây, hộ tống âm binh đi qua, bảo đảm không xảy ra sai lầm gì. Quái vật lông đỏ gian nan nói. Âm binh mượn đường có liên quan tới ngươi, tổ sư nguyên thương sư đời thứ tư ở đâu vậy? Đám người Diệp Phàm, Đoạn Đức đều khiếp sợ. Nếu hắn xuất hiện, ngay cả thánh nhân cũng không nhất định có thể địch lại được. Quái vật lông đỏ cố hết sức nói. Nội tâm dường như bắt đầu không bình tĩnh được nữa, nói: Ta không muốn giết ngươi, chúng ta là những người giống nhau, nhưng ta sắp sửa mất ý thức rồi. Tiền bối, người hãy bảo trì thanh tĩnh, nhất định người có thể chuyển biến tốt lên. Diệp Phàm rống to một tiếng, muốn cho lão ta tỉnh táo lại. Ta khuyên ngươi, lĩnh vực nguyên thiên sư tràn ngập những điểm xấu, không nên tùy tiện đặt chân vào. Bọn họ sắp tới rồi, người đi mau. Lời mà lão quái vật lông đỏ nói khiến mọi người đều sợ hãi. Ai sắp đến đây, mấy người đều không ngừng kinh hãi. Quái vật lông đỏ trầm thấp gào rống, ánh tỉnh táo trong mắt biến mất, lệ khí mười phần. Rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mấy người, phát ra một tiếng kêu to thê lương. Hỏng rồi, hắn đã mất đi thần trí, đang muốn giết chúng ta rồi. Yến Nhất Tịch nói. Diệp Phàm nhanh chóng hướng thần nữ lô trong tay về phía trước. Khí tức thánh nhân lập tức tràn ngập ra, từng gợn sóng màu vàng liên tục hiện ra, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Hùng quang trong mắt quái vật lông đỏ càng thêm nồng đậm, cuối cùng nhìn bọn họ một cái, biến mất trong hư không. Hết tập 209 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.